Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331 tùy thời sẽ nổ mạnh nguy hiểm. Xương đen ở trong sơn động bắt đầu khởi động, nhưng vẫn ở nhất định phạm vi, không có ra tới, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, kia xương đen bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại. Ta là ai? Thanh âm kia tràn ngập mê hoặc, hồi lâu mới nói, đã lâu không có tưởng vấn đề này, đều có điểm nghĩ không ra, ngươi bị trấn áp ở chỗ này đã bao lâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia xương đen, có chút hơi sợ hỏi, đã bao lâu? Ta không nhớ rõ, xương đen nói, ta liền bên ngoài Nhật Thăng Nguyệt Lạc đều nhìn không tới. Tự nhiên cũng không biết qua nhiều ít năm ni, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là mấy vạn năm ni. Tư Mã U Nguyệt trong lòng căng thẳng, bị trấn áp đến chính mình đều không nhớ rõ qua bao lâu. Này đến có bao nhiêu dài dòng năm tháng a? Ta là ai? Ta rốt cuộc ở chỗ này đã bao lâu? Kia xương đen một lần lặp lại. Đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Những cái đó xương đen như là bị ai quấy giống nhau cuồn cuộn lên. Trong sơn động đột nhiên quát lên từng trận gió to, cơ hồ muốn đem Tư Mã U Nguyệt thổi đi. Xương đen phía trước những cái đó bộ xương khô bị gió cuốn lên, đánh tới trên vách tường, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tư Mã U Nguyệt mặt biến trắng bệch. Này nếu là nàng đụng vào trên tường, có thể hay không trực tiếp cấp đâm chết a? Nàng đôi tay che ở mặt phía trước, lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi chính là ngươi, mặc kệ ngươi kêu gì, tên là gì, từng có cái dạng gì thân phận, này đó đều không quan trọng, quan trọng là ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Thanh âm kia an tịnh lại, phong cũng thu nhỏ, ta chính là ta, ta chính là ta, ngươi nói rất đúng, ta chính là ta. Tư Mã U Nguyệt xem kia xương đen an tịnh lại, cẩn thận bắt lấy cánh tay, nàng còn muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này đâu. Không nghĩ tới mới nói một hai câu lời nói liền phát cuồng, câu nói kế tiếp nàng càng không dám hỏi. Ngươi đem ngọn lửa lộng lớn một chút, xương đen nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn muốn làm cái gì, bất quá biết chính mình không thể phản kháng, ngoan ngoãn lại ngưng ra một đoàn ngọn lửa, đưa đến xương đen trước mặt. Hỏa! Xương đen nhìn ngọn lửa ngơ ngác phát ngốc, làm Tư Mã U Nguyệt một lần cho rằng ra hỏa này đã điên mất rồi. Bất quá nàng cũng không dám đánh gãy hắn trầm tư, bằng không lại đến một trận cơn lốc nàng nhất định phải chết. Qua một hồi lâu, kia xương đen tựa hồ xem đủ rồi, mới đưa ngọn lửa chia làm thực trốn tiểu ngọn lửa, rơi rụng đến bốn phía. Có lẽ ngọn lửa làm hắn nhớ tới cái gì, hắn giờ phút này cấp Tư Mã U Nguyệt cảm giác là bình thường. Tiền bối, là ngươi dẫn ta đến nơi đây tới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, xương đen nói. Trên người của ngươi hơi thở cùng ta rất giống, ta cảm nhận được. Tư Mã U Nguyệt lúc này cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể hắc ám khí tức cùng kia xương đen xác thật có chút giống. Ngô, ta vì cái gì muốn mang ngươi đến nơi đây tới đâu? Xương đen lại mê mang. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Ngô, ngươi là muốn cảm tạ ta không cho các ngươi hiện tại tất cả đều đã chết? Xương đen nói. Chúng ta có chỉ tiểu thú lần trước tiến vào quá đi, ta còn nhớ rõ hắn hơi thở. Xương đen nói. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, nó trong miệng tiểu thú chính là Trọng Minh. Nghĩ đến hắn một cái siêu thần thú cư nhiên bị kêu thành là tiểu thú, nàng trong lòng có chút buồn cười, Cảm ơn tiền bối, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa cảm tạ. Ngươi muốn gặp ta, Xương Đen nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Đối phương tư duy nhảy lên quá nhanh. Ta cảm giác được, ngươi muốn gặp ta, mà trên người của ngươi cũng có ta quen thuộc hơi thở. Cho nên ta làm ngươi đã đến rồi, Xương Đen nói. Là tiền bối làm ta lại đây. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Bằng không ngươi cho rằng các ngươi có thể đi đến nơi nào? Xương Đen hừ lạnh một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Ma lão đầu cùng Trọng Minh đều nói qua phía dưới cơ quan thật mạnh, rất là nguy hiểm. Chính là bọn họ tới sau lại không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Nguyên lai là hắn cảm ứng được chính mình hơi thở sau đem những cái đó nguy hiểm đều ngăn chặn. Bất quá tuy là như thế, nàng vẫn như cũ mình đầy thương tích. Nếu không có hắn nói, chỉ sợ bọn họ khả năng liền trọng lực thông đạo đều đến không được. Bất quá ngươi cũng coi như không tồi, Xương Đen nói. Trọng lực thông đạo có thể đi hơn phân nửa, còn cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Đa tạ tiền bối khích lệ cùng trợ giúp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không nên cảm tạ ta, hẳn là cảm tạ ngươi trong cơ thể kia luồng hơi thở. Nếu không phải nó, liền tính ta đem ngươi mang lại đây, chỉ sợ ngươi cũng cùng những cái đó bạch cốt giống nhau, Xương Đen cũng không cảm kích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chồng chất bạch cốt, nói, này đó đều là giống ta như vậy vào nhầm tiến vào người sao? Có chút là, có chút không phải, Xương Đen nói, không ít là tới đánh ta chú ý người, chỉ có số rất ít mới là đại lục này người. Bất quá ta chủ ý là như vậy hảo đánh sao? Nếu tới, liền đều lưu lại bồi ta đi. Ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt bị hắn tiếng cười làm cho có chút sởn tóc gáy. Cảm giác chính mình giống như chính là những cái đó bạch cốt chung một cái giống nhau. Nàng lại lần nữa nhìn những cái đó bạch cốt. Nguyên lai này đó cũng không đều là lầm sông tới. Càng có rất nhiều hướng về phía hắn tới. Đáng tiếc cuối cùng ở chỗ này mất đi tính mạng. Những người đó hẳn là không nghĩ tới bị trấn áp nó có cái gì lợi hại đi. Nói đi, ngươi thấy ta muốn làm cái gì? Xương Đen vẫn là có chút cuồng bạo. Một ít xương đen thậm chí rời đi nguyên thân, ở trong sơn động tán loạn. Cùng phía trước bọn họ gặp được xương đen thoạt nhìn không sai biệt lắm mà đi những cái đó xương đen ở bên người nàng bay tới bay lui. Tư Mã U Nguyệt dọa đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình hô hấp trọng, một không cẩn thận dính vào những cái đó xương đen, chính mình cũng biến thành bột mịn. Ta cũng không biết tìm ngươi làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt thẳng thắn nói. Xích Diễm chỉ là làm nàng tới gặp nó, cũng không có nói thấy nó sau muốn làm cái gì, nói cái gì yêu cầu gì. Vậy ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Xương Đen nghi hoặc nói. Những cái đó xương đen phụ họa bật cười, phát ra bén nhọn thanh âm ni. Ta chỉ là cảm giác được có tương tự hơi thở liền tới đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Tương tự hơi thở, tương tự hơi thở. Xương Đen nhất biến nói. Ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới, có chút kích động nói. Tương tự hơi thở, chỉ có tộc của ta mới có tương tự hơi thở. Nói xong, không đợi Tư Mã U Nguyệt phản ứng, một cổ xương đen liền chui vào nàng trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình giống như bị nháy mắt đông cứng giống nhau. Thân thể không nghe chính mình sai sử, chỉ có thể cảm giác một cổ lạnh băng hơi thở ở trong cơ thể mình len lỏi. Kỳ quái, kỳ quái, theo xương đen ở trong cơ thể du tổ, kia xương đen phát ra tấm tắc kinh ngạc thanh. Trước, tiền bối, có cái gì kỳ quái? Tư Mã U Nguyệt lạnh đến hàm răng run lên. nói chuyện đều không nối liền. Xương đen không nói lời nào, chỉ là tiếp tục thăm dò thân thể của nàng. Một hồi lâu mới nói câu, thì ra là thế, vèo. Xương đen rời đi thân thể của nàng, nàng mới chạy nhanh chính mình giống như sống lại giống nhau. Quang ma thân thể, không nghĩ tới trên đời này cư nhiên còn có như vậy thể chất. Xương đen lại vây quanh Tư Mã U Nguyệt xoay lên, đáng tiếc ngươi này thân thể hiện tại tương đương nguy hiểm. Phía trước bị ta hơi thở dẫn động, ngươi này thân thể nhưng tùy thời có nổ mạnh nguy hiểm ân y. Hết chương.